Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2638, châm ngòi, canh 2, Sở Ly lắc đầu nói, cái này liền không phải lão hủ có thể nhìn thấu, theo bây giờ nhìn đảo chủ vận mệnh, nhưng lại như mặt trời ban trưa, không ai bì nổi, nói như vậy đến, ta một chuyến này sẽ rất thuận lợi. Vạn Tử Dương nhíu mày hỏi, Sở Ly nói, theo lão hủ xem, hay là đứng ở trên biển thì tốt hơn, tại trên đất nha, hay là chênh lệch đi một tí, đáng tiếc tại trên biển đã thăng không thể thăng. Vạn Tử Dương lắc đầu, Sở Ly nói, đã đến đất liền, tựa như long khốn tại đầm lầy, có tất cả năng lực lại chỉ có thể thi triển đi ra một nửa, khó có thể thi triển hết uy phong. À, Vạn Tử Dương cười cười, Sở Ly nói, bất quá ngay cả như vậy, nhưng cũng là huy hoàng trong thiên, không ai bằng, vậy thì tốt rồi. Vạn Tử Dương nhếch miệng cười cười, chỉ cần có thể đánh rớt xuống căn cơ thuận tiện, bổn tọa yêu cầu không cao, không trông cậy vào có thể thiên vô địch khắp thiên hạ. Sở Ly nói, đảo chủ như vậy muốn tốt nhất, ta đây còn có địch nhân. Vạn Tử Dương hỏi, Sở Ly gật gật đầu, đối thủ còn thật không ít, đảo chủ cẩn thận là hơn, miễn cho bại té ngã. Nói như vậy đến, bổn tọa thật đúng là có thể bị té nhào. Vạn Tử Dương hào hứng giạt rào hỏi, Sở Ly nói, là muốn bị té nhào, chiến thần điện hay là đại từ ân tự? Vạn Tử Dương nhíu mày, Sở Ly cười nói, đại từ ân tự nha, cũng rất tầm thường, chiến thần điện cũng không tính mạnh nhất. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Dương cười rộ lên. Hắn biết rõ trước mắt lão gia hỏa này là đối với đại từ ân tự ghi hận trong lòng, cho nên khắp nơi biểu lộ khinh thường chi ý. Vạn Tử Dương phát hiện lão gia hỏa này ý rất nghiêm, nói được nói không tỉ mỉ, hiển nhiên là tại qua loa, không có tận tâm tận lực. Như vậy à, Vạn Tử Dương trầm ngâm thoáng một phát, quay người về tới phòng khách, trở ra lúc, cầm trên tay một bình ngọc đưa cho Sở Ly. Cái này một lọ là duyên thọ đan. Sở Ly lộ ra vui sướng thần sắc, ôm quyền thi lễ, đa tạ đảo chủ. Hắn nhận lấy duyên thọ đan về sau thở dài, đảo chủ, ta đây liền ăn ngay nói thật rồi, kỳ thật ngươi chính thức cái họa tâm phúc không tại đất liền, mà là tại trên biển. Trên biển, Vạn Tử Dương đứng dậy chắp tay dạo bước, khẽ cười một tiếng nói, trên biển có thể uy hiếp bổn tọa còn thật không có. Thiên Dương đảo, Thiên Nhạc đảo, hay là Lôi Vân đảo? Sở Ly trầm mặc không nói. Vạn Tử Dương đánh giá hắn nói, có lời gì đã nói a? Sở Ly thở dài nói, chuyện đó thật sự không nên ta nói. Chẳng lẽ một lọ duyên thọ đan còn chưa đủ? Vạn Tử Dương khẽ cười một tiếng nói, làm người quá tham lam có thể không thành. Một lọ duyên thọ đan cũng không ít rồi, bên trong có 10 khỏa, nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn mặc dù là cười nói lời nói, hai mắt lại nhắm lại, hàn ý tùm. Sở Ly khoát khoát tay nói, lão hủ là ở do dự muốn hay không cùng đảo chủ nói thật. Bổn tọa từ trước đến nay không dùng nói. Tội nhân, Vạn Tử Dương cười nói, dù cho nói được khó hơn nữa nghe, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà làm khó. Sở Ly thở dài, ta như nói thật, là không đủ nhân nghĩa, là vong ân phụ nghĩa. Ha ha, là đại từ ân tự. Đại từ ân tự đối với ngươi không có ân a. Vạn Tử Dương cười nói. Sở Ly lắc đầu nói, đảo chủ chớ nói giỡn rồi, tâm phúc của ngươi chi hoạn cũng không phải là đại từ ân tự. Cái kia chẳng lẽ là Thiên Nhạc đảo? Tống Tinh, Tĩnh Hải thư tuy huyền ký, còn chưa tới như vậy trình độ a. Vạn Tử Dương đạo. Sở Ly nói, Thiên Nhạc đảo tuy hội quật khởi, lại sẽ không trở thành đảo chủ ngươi lớn nhất mối họa. Không phải Thiên Nhạc đảo, đó là Thiên Dương đảo. Sẽ không nói là Khương đảo chủ a. Vạn Tử Dương đạo. Sở Ly cười mà không nói. Vạn Tử Dương mặt chậm rãi âm trầm xuống, trầm mặc không nói. Tiểu viện không khí phảng phất cứng lại. Vạn Tử Dương chắp tay tại trong nội viện dạo bước, tiếng bước chân phảng phất trống trận chấn nhân tâm phách. Sở Ly lại bình tĩnh nhìn hắn, trầm mặc không nói. Sau nửa ngày qua đi, Vạn Tử Dương thở dài một hơi nói, người nói là Tiểu Mạnh, Mạnh Vũ a. Sở Ly cười cười, hắn dù nói thế nào coi như là ta có ân, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu nói, hắn tâm thuật bất chánh, giáp tâm bất lương, nếu không lão hủ cũng sẽ không nói những này. A, Vạn Tử Dương cười híp mắt nói, hắn như thế nào tâm thuật bất chánh, không ở ngoài muốn giết ta mà thôi. Sở Ly thản nhiên nói, ta cái này bổn sự vốn là gây phiền toái, nhìn thấu bí mật của hắn, biết được quá nhiều, cho nên đối với hắn mà nói là lớn lao uy hiếp. Cho nên ngươi mới nói hắn là tâm phúc của ta họa. Lớn, Vạn Tử Dương đạo, hắn bình tĩnh không có sóng, nhìn không ra hỉ nộ đến. Sở Ly nói, đảo chủ, như là lời của ta, muốn thừa dịp hắn cánh chim không gió lúc động thủ, nếu không hắn một khi được kỳ ngộ, là khốn long thăng thiên, bỗng nhiên nổi tiếng, đảo chủ ngươi muốn động thủ thực sự không có khả năng rồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vạn Tử Dương lắc đầu cười ha ha, ta Vạn Mỗ muốn giết người, còn không có thể chạy thoát, hắn như thế dễ dàng giết, cũng sẽ không trở thành đảo chủ họa lớn trong lòng. Sở Ly không cho là đúng lắc đầu, trước khác nay khác, mà lại khỏi cần phải nói. Cái này Mạnh Vũ hiện tại đụng với kỳ ngộ đã không dưới 3 lượt. Như thế vận khí, quả nhiên là thiên địa số mệnh chỗ chung. Ngày sau còn sẽ có mấy lần kỳ ngộ, mỗi một lần đều bị hắn đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng là muốn vượt qua đảo chủ. Thú vị, người đây không phải muốn mượn bổn tọa tay giết Tiểu Mạnh a? Vạn Tử Dương nói, người cùng hắn có cựu oán. Ta muốn giết hắn, còn muốn mượn đảo chủ chi thủ. Sở Ly hừ cười lạnh một tiếng, khoát khoát tay nói, đảo chủ không tin, vậy lão hủ cũng không thể tránh được. Đã như vậy, lão hủ cũng không có gì có thể nói được rồi. Cáo từ, đại từ ân tự hòa thượng, ngươi còn chưa nói đấy. Vạn Tử Dương đạo, Sở Ly nói, những hòa thượng này đối với ngươi không có cái uy hiếp gì. Tương lai sẽ có lão hòa thượng tìm ngươi. Đáng tiếc không phải đối thủ của ngươi. Không đáng giá nhắc tới. Lão hủ nói đến thế thôi. Cáo từ. Hắn nói xong đi ra ngoài. Vạn Tử Dương lẳng lặng nhìn xem hắn đi ra tiểu viện. Không có lại ngăn trở. Sở Ly đi ra tiểu viện chi tế. Phía sau lưng dĩ nhiên ẩn ẩn thấm một tầng đổ mồ hôi. Vạn Tử Dương cho áp lực của hắn quá lớn. Muốn dung chuyển hắn tâm thần cũng không dễ dàng như vậy. Bất quá quyền lực càng lớn nhân vật, lòng nghi ngờ càng nặng, chính mình mấy câu nói đó đầy đủ gầy động đến bọn hắn nội loạn. Vạn Tử Dương không phải cái gì loại lương thiện nhi, Mạnh Vũ cũng đồng dạng, đối với chính mình sát ý đề phòng còn có mấy phần muốn lợi dụng tâm tư. Phức tạp xoắn suýt, không biết lúc nào có thể lại để cho hắn nổi sát tâm. Đối với chính mình thống hạ sát thủ, chính mình thật đúng là không phải Mạnh Vũ đối thủ. Cần phải cẩn thận một ít, thần túc thông cũng không phải là vô địch, nói không chừng có bảo vật có thể khắc chế thần túc thông đấy. Mạnh Vũ chính tại chính mình tiểu viện tiểu đình ở bên trong uống trà. Chứng kiến hắn tiến đến, ôm một cái quyền, lão trượng, đảo chủ có thể nói cái gì? Sở Ly lắc đầu mỉm cười, đảo chủ ngược lại là khí phách hùng vĩ, không hổ là đảo chủ, tặng lão hủ một lọ duyên thọ đan. Không nghĩ tới đảo chủ như thế hùng hồn. Mạnh Vũ tán thán nói. Hai mắt hiện lên một tia hào quang. Hắn âm thầm nhíu mày. Cái này lão gia hỏa này nhược điểm liền không tồn tại rồi. Duyên thọ đan nhiều lắm là phục dụng 10 khỏa. Lại ăn liền không có hiệu quả. Mình cũng không có biện pháp dùng duyên thọ đan treo hắn khẩu vị. Thay mình nghĩ kế. Sở Ly gật đầu. Đáng tiếc không có giúp đỡ đảo chủ cái gì đại ân. Đảo chủ tâm trí kiên định, ta nói cái gì cũng vô dụng. Đáng tiếc đáng tiếc. A, Mạnh Vũ con mắt sáng ngời, vội hỏi, chẳng lẽ đảo chủ có gì kiếp nạn? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.